Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, tử cục. Căn phòng kia chính là để đặt server gian phòng, mặt trong còn có 3 tên thiên long chiến sĩ, đối phương tựa hồ không chút nào để ý, chính tại xuyên tim loay hoay một đài máy tính, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, trở về nhất định là Grady. Nhất định là bọn hắn đồng bạn. Diệp Sát nói, khác toàn giết rồi, lưu một người sống. Thẳng đến Diệp Sát mở miệng, kia 3 tên thiên long chiến sĩ mới ý thức tới không đúng, mãnh liệt quay đầu, liền thấy được rồi tiểu mập mạp phóng tới bọn hắn. Bạo phá, tiểu mập mạp đi đến một tên thiên long chiến sĩ trước mặt, trực tiếp đưa tay một nhấn, khẽ vuốt qua một tên thiên long chiến sĩ bụng dưới. Sau đó, ầm ầm một tiếng, tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên. Tiếp lấy tên kia thiên long chiến sĩ thân thể liền bị trực tiếp nổ thành rồi 2 đoạn. Máu tươi, nội tạng, xương cốt mảnh vỡ, vùng đầy đất đều là. Tiểu mập mạp cũng không dừng lại, bước chân nhất chuyển, phóng tới 2 gã khác thiên long chiến sĩ. Lấy tiểu mập mạp thực lực, muốn đối phó Grady kẻ như vậy hoàn toàn chính xác là khó khăn rồi chút. Nhưng 3 tên thiên long chiến sĩ, cho dù là thiên long chiến sĩ tinh anh, vấn đề cũng không lớn. Trong chớp mắt, tên thứ 2 thiên long chiến sĩ cũng rơi vào vũng máu bên trong. Thân thể co quắp, mặc dù còn chưa tắt thở, nhưng cũng sắp xỉ rồi. Thừa xuống tên kia thiên long chiến sĩ, y theo Diệp Sát phân phó, tiểu mập mạp phế đi đối phương 2 chân, làm cho đối phương mất đi chiến lực sau, liền không có để ý rồi. Diệp Sát đi đến máy tính trước, màn hình bên trên có liên tiếp nhìn không hiểu rõ trình tự dấu hiệu. Phía dưới cùng có thanh tiến độ, đã đến 51% vị trí, đồng thời còn tải không ngừng tiến lên. Diệp Sát nhấn rồi mấy lần hủy bỏ không có phản ứng sau, trực tiếp khẽ vươn tay, đem lợi dụng ngoại bộ kết nối cắm ở server trên một khối ổ cứng phá tan lực hủy rồi xuống tới. Màn hình trên lập tức hiện ra, trình tự vận chuyển sai lầm, anh Văn nhắc nhở. Huy, ra đi, Diệp Sát cầm lấy ổ cứng lung lay, hướng bốn phía hô nói, ta biết rõ ngươi có thể trông thấy. Bên cạnh một khối màn hình đột nhiên phát sáng lên, lóe ra, Sarah tiến sĩ bóng người xuất hiện tại màn hình trên, hướng lấy Diệp Sát nói, hủy rồi khối kia ổ cứng, ta sẽ nói cho các ngươi biết Wisen Temple vị trí. Không, Diệp Sát sắc mặt trắng bệt, lại mỉm cười, để hắn thoạt nhìn có chút dọa người, lập tức tỉnh táo nói, ngươi trước tiên nói. Nói xong ta lại hủy rồi này đồ vật. Sarah tiến sĩ do dự rồi một chút, sau đó nói, đến Koga Castle, thuận lấy Roland sông bỏ thành, tiến vào sa mạc về sau, một mực hướng đông nam phương hướng tiến lên, nơi đó có một chỗ gọi là phỉ thúy lòng chảo sông địa phương. Tại mặt trời lặn tiến đến thời điểm, chiều tà sẽ ở lòng chảo sông chỗ sâu hiện ra thông hướng Wisen Temple con đường. Diệp Sát gật đầu, đem ổ cứng giao cho tiểu mập mạp nói. Cắm trở về, Sarah tiến sĩ trừng to mắt nói. Ngươi không giữ lời hứa. Diệp Sát nói, đã ngươi không chịu nói lời nói thật, tùy tiện nói cho ta một đầu sai lầm lộ tuyến, kia ta tại sao phải giữ uy tín? Lời hứa của ta là xây dựng ở ngươi nói rõ sự thật tiền đề trên. Sarah tiến sĩ nói, ta không có, ta thực sự nói thật. Diệp Sát vịn cái bàn, ngồi đến cái bàn trên nói, Sarah tiến sĩ, không cần đem người khác trở thành đồ đần. Ngươi có nghĩ tới không? Ta vì cái gì biết nói Wisen Temple? Sarah tiến sĩ trầm mặc. Diệp Sát cười lấy tiếp tục nói. Kỳ thực ta làm sao biết rõ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta biết rõ. Hoàn toàn chính xác. Ta không biết rõ Wisen Temple vị trí. Nhưng ta đã có thể biết rõ Wisen Temple. liền đại biểu ta đối chỗ kia không có khả năng là hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Sát dẫn động tới khóe miệng, để chính mình thoạt nhìn cười rực rỡ một chút, dạng này có thể làm cho mình thoạt nhìn càng tự tin. Bởi vì, thật sự là hắn đối Wisen Temple hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Sát bất quá là đang gạt Sara tiến sĩ mà thôi. Diệp Sát cười nói, chỉ ít ta nắm giữ tin tức, đủ để phán đoán ngươi là có hay không nói thật. Sara tiến sĩ do dự một chút nói, ngươi không đem khối kia ổ cứng hủy đi, ta là không thể nào nói cho ngươi. Diệp Sát nói, vậy chúng ta liền dùng một loại khác phương pháp đến giải quyết vấn đề này. Tại Diệp Sát dùng ánh mắt ra hiệu dưới, tiểu mập mạp rất nhanh đem kia ổ cứng cho tiếp về server trên. Sara tiến sĩ, xét thấy ngươi không đủ thành khẩn thái độ, Diệp Sát nói, ta sẽ phá hư thần chi nhãn hệ thống. Sau đó chúng ta mặt đối mặt nói một chút, đây là Diệp Sát một loại khác lựa chọn. Đã nhưng Sara tiến sĩ không chịu nói ra Wisen Temple vị trí. Rất đơn giản, vậy liền không hỏi, trực tiếp đem Sara tiến sĩ mang về. Nhiệm vụ của mình liền hoàn thành rồi. Rốt cục như thế nào cậy mở Sara tiến sĩ miệng, vậy liền không phải là của mình vấn đề, mà là đoàn tàu trưởng. Sara tiến sĩ lần nữa trầm mặc, sau đó nói, nếu như ngươi làm như vậy, ngươi mãi mãi không có khả năng biết rõ Wisen Temple ở nơi nào. Diệp Sát nói, lý do, Sara tiến sĩ trên mặt lộ ra đắc ý cùng nụ cười chiến thắng nói. Bởi vì, ta chính là thần chi nhãn hệ thống, thần chi nhãn hệ thống chính là ta, Sara tiến sĩ nói rơi trong nháy mắt. Góc tường một đài trang bị bỗng nhiên bắn ra một đạo tia sáng. Sau đó tại Diệp Sát mấy người cùng mắt, một đạo Sara tiến sĩ 3D hình chiếu đột nhiên xuất hiện. Diệp Sát cười lạnh một chút nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Sara tiến sĩ nói, đây là sự thực, đại khái 3 tháng trước, Gemiscope công ty xâm lấn ngôi sao cao ốc, mặc dù cuối cùng là chúng ta thắng lợi. Nhưng chúng ta cũng tổn thất nặng nề, ta bị trọng thương, không có khả năng sống thêm xuống dưới. Thời khắc hấp hối, ta lợi dụng TX Zombie virus thuần hóa tề, để chính mình cùng ngôi sao cao ốc chủ server cùng siêu cấp máy tính tan hợp lại cùng nhau. Diệp Sát mấy người lẫn nhau nhìn xem, đều có chút sửng sốt, cũng không biết rõ nên như thế nào phán đoán, lời này là thật là giả. Sara tiến sĩ tiếp tục nói, thần chi nhãn hệ thống không riêng gì an bảo hệ thống, vẫn là ngôi sao cao ốc server chủ hệ thống, bởi vì ta hiện tại cùng server cùng siêu cấp máy tính là một thể. Phá hư thần chi nhãn hệ thống, cung cấp giết chết ta. Sara tiến sĩ nói đến chỗ này, ngữ khí bên trong không khỏi lộ ra mấy phần châm biếm. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Nếu như vẻn vẹn chỉ là phá hư thần chi nhãn hệ thống, ta về phần lo lắng như thế sao? Diệp Sát cắn răng đem tên kia bị đánh thành nửa tàn thiên long chiến sĩ từ đất trên kéo dậy. Gầm nhẹ nói, hắn nói có phải thật vậy hay không? Tên kia thiên long chiến sĩ không chút do dự nói. Giả, vương bát đản. Diệp Sát ném xuống tên kia thiên long chiến sĩ. Nhìn lấy Sara tiến sĩ nói, gia hỏa này nói thật sự nói, đứng tại Gemiscope công ty lập trường, đứng tại Thiên Long chiến sĩ lập trường, tự nhiên muốn phá hư đây hết thảy. Nếu như Sara tiến sĩ nói thật sự nói, tên kia Thiên Long chiến sĩ khẳng định sẽ nói hắn là nói dối. Mà Sara tiến sĩ nói vốn là nói dối đâu. Thiên Long chiến sĩ khẳng định còn sẽ nói Sara tiến sĩ là nói dối. Cả hai tựa hồ không nhiều a khác biệt, nhưng thật ra là có khác biệt. Nếu như là người sau, bởi vì là lời nói dối, Thiên Long chiến sĩ khẳng định sẽ cầm ra chứng cứ, nghĩ hết biện pháp đến chứng minh Sara tiến sĩ là nói dối. Đến thúc đẩy Diệp Sát tiếp tục vận chuyển ổ cứng, nhưng nếu như là nói thật, liền giống như bây giờ, chỉ có một câu cứng rắn lời nói dối mà thôi. Bởi vì Thiên Long chiến sĩ không cách nào chứng minh Sarah tiến sĩ là nói dối. Không cách nào chứng minh nguyên nhân là Sarah tiến sĩ nói thật sự nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.